Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199, chương 199 phiên ngoại tiểu bao tử chiến hậu vũ trụ khôi phục bình tĩnh. Anman Hào mang theo liên bang chiến hạm trở lại liên bang biên cảnh khi nhìn đến biên cảnh vũ trụ tuy rằng tàn lưu không ít lần nguyên trùng tộc tứ chi. Nhưng là Scott đã thu được Roka tin tức, lần này chiến đấu liên bang là thắng lợi. Thứ nguyên trùng tộc cùng mẫu hoàng chi gian liên hệ, làm chúng nó lần hai nguyên mẫu trùng bị Scott bọn họ tiêu diệt lúc sau tiếng lòng rối loạn. Roka bọn họ thừa thắng xông lên, không ngừng tiêu diệt trí tuệ trùng lãnh đạo một đoàn cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Còn đem chúng nó hoàn toàn đuổi ra liên bang biên cảnh. Đương nhiên, chủ lực tuy rằng bị tiêu diệt, nhưng là ở vũ trụ chung, còn có không ít linh tinh thứ nguyên trùng tộc tiểu tộc đàn tàn lưu. Nhưng là này đó thứ nguyên trùng tộc, đối tượng càn quét đội ngũ, căn bản không có sức phản kháng, hoàn toàn thanh trừ chúng nó chỉ là vấn đề thời gian. Chiến hậu trấn an trùng kiến còn có phát triển chờ công việc. Là hiên viên thừa thiên vị này tổng thống các hạ trách nhiệm. Scott bọn họ về đơn vị sau, sửa sang lại hảo đội ngũ liền từng người về nhà. Lúc sau kế hoạch, liền như ngũ tử mặc theo như lời như vậy. Sinh một cái cùng Scott giống nhau manh manh đắt tiểu bao tử. Đương nhiên không phải ngũ tử mặc sinh, tinh tế liền tính phát triển đến bây giờ. Nam tính sinh con vấn đề này còn không có thể phá được. Nhưng là có thể lấy ra phu phu hoặc là mẫu mẫu hai bên tinh tử hoặc trứng tử. Ở tử cung nhân tạo trung đào tạo ra phôi thai, lúc sau có thể nhổ chồng đến cơ thể mẹ, hoặc là trực tiếp ở tử cung nhân tạo trung thẳng đến sinh ra. Loại này kỹ thuật ở liên bang đã thực thành thục, ngũ tử mà không sợ bọn họ hài tử sẽ ra cái gì vấn đề. Mỗi tuần ngũ tử mặc đều sẽ mang theo Scott đi xem bọn họ bảo bối nhi tử. Đúng vậy, hiện đại là 12 chu có thể biết thai nhi giới tính. Mà tinh tế thời đại, ở một vòng lúc sau là có thể đủ kiểm tra ra thai nhi giới tính. Phi thường lợi hại, ngũ tử mặc nhìn nhi tử từ một viên tiểu nòng nọc chậm rãi trưởng thành thành sẽ khóc sẽ nháo tiểu. Bao tử, cái loại cảm giác này thật sự khó với hình dung. Đương nhiên, tiểu bao tử sẽ khóc sẽ nháo vấn đề này yêu cầu đại suy giả mần đi chỉ có đã đói bụng. Hoặc là ị phân mới có thể gào một câu, đến nỗi nháo càng là không phát sinh quá, trẻ con thời kỳ quả thực hảo mang vô cùng, đối này ngũ tử mặc chỉ có thể thật sâu nhìn Scott. Sau đó cảm khái nam thần không hổ là nam thần, di truyền gen chính là cường đại, không ngừng thể hiện ở tiểu bao tử kia một đầu mềm mại tóc bạc còn phải có màu bạc đôi mắt loại này. Bề ngoài thượng, ngay cả tính cách đều là Scott khi còn nhỏ phiên bản. Ngũ tử mặc không biết hẳn là cao hứng hay là nên vô ngữ. Vật đổi sao rời, tiểu bao tử chậm rãi lớn lên. Sau đó như ngũ tử mặc nguyện, một cái mang theo trẻ con phì thu nhỏ lại bản nguyên soái đại nhân. Manh chết người kia có hay không? Đặc biệt đứa nhỏ này còn cả ngày học phụ thân hắn Scott banh biểu tình. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, làm ngũ tử mặc cái này đương ba ba căn bản nhịn không được phát ngứa tay. Nhìn thấy tiểu bao tử không niết một chút hắn một ngày đều quá không dễ chịu. Hôm nay ngũ tử mặc hẹn lai bọn họ, ở ra cửa trước như cũ không quên niết một phen nhà mình tiểu bao tử. Nhìn tiểu bao tử nhăn tiểu lông mày, nhưng là như cũ ngoan ngoãn làm ba ba xoa nắn. Làm ngũ tử mặc chỉnh trái tim đều mềm mần đi, ba ba ra cửa. Bảo bối muốn ngoan ngoãn nghe phụ thân nói, ân, ba ba tài kiến, tiểu hài tử làn da nộn, ngũ tử mặc không dám dùng sức, cho nên tiểu bao tử trắng nõn trên mặt chỉ đỏ một chút. Nhìn qua càng thêm đáng yêu, ngũ tử mặc cúi đầu ở tiểu bao tử cái trán đi một cái liền xoay người rời đi. Tiểu bao tử bị ba ba hôn một cái. Khuôn mặt nhỏ có điểm hồng, chờ ngẩng đầu liền nhìn đến phụ thân đã đi tới. Nhìn đến phụ thân, tiểu bao tử biểu tình lập tức biến đổi. Nếu không phải lớn nhỏ không đúng, căn bản là hai cái băng sơn nguyên soái, Hani rút phụ thân, tiểu bao tử cùng ngũ tử mặc ở bên nhau còn có thể mở miệng nói chuyện phiếm. Nhưng mà đối tượng Scott vị này phụ thân đại nhân, đại đa số đều là ngươi hỏi ta đáp, nếu không chính là một lớn một nhỏ trầm mặc không nói gì. Công khóa làm xong, không có, tiễn đi ba ba sau liền là Mani, đi thôi, là, nếu nói có cái gì làm ngũ tử mặc không hài lòng. Chính là này đối phụ tử giao lưu phương thức, thấy thế nào đều như là thủ trưởng cấp dưới A. Đỡ chán, tiểu bạch tử cùng sốt gật gật đầu, sau đó xoay người nâng đầu, bước vững vàng nện bước hướng hắn tiểu thư phòng đi đến. Xoay người tiểu bao tử không có nhìn đến Scott lúc này nhìn về phía hắn phía sau lưng ôn nhu ánh mắt. Scott không phải không thích tiểu bao tử, nhưng mà trừ bỏ tính cách cho phép, hắn còn cần duy trì phụ thân uy nghiêm, đến nỗi cùng tiểu bao tử chơi đùa, có ngũ tử mặc là được. Hôm nay là 6-1 kỳ nghỉ, không dùng tới khóa, lão sư cấp tiểu bao tử lưu lại công khóa là viết người nhà của ta. Tiểu bao tử vóc dáng nho nhỏ ngồi ở kích cỡ cũng tiểu nhất hào án thư. Nhấp miệng, nhìn trên mặt bàn một chương giấy còn có một chi bút. Tinh tế thời đại, đã rất ít xuất hiện giấy bút mực. Tiểu bao tử sẽ có cái này, là ngũ tử mặc đề nghị, chờ hai tử trưởng thành, đem hắn khi còn nhỏ viết đồ vật lấy ra tới hồi ức. Không phải rất thú vị sao? Đối nhà mình nhi tử đều như vậy ác thú vị. Cũng chỉ có ngũ tử mặc mới làm được ra. Tiểu bao tử thực mau cầm lấy bút, viết ra tự tuy rằng non nớt, nhưng là đã mơ hồ có thể thấy được tự trung khí khái. Ta kêu Hani rút An Man. Hani rút tên này là ba ba khởi, nói là cổ địa cầu thời đại một vị nổi danh chiến tự. Bởi vì là ba ba khởi, cho nên thực thích, ta tương lai cũng sẽ trở thành siêu việt phụ thân chiến thần. Ba ba nhất định sẽ thật cao hứng. Ba ba gọi là ngũ tử mặc, phụ thân gọi là Scott Anman, bọn họ rất lợi hại, hơn nữa vẫn là liên bang anh hùng, thứ nguyên mẫu trùng chính là ba ba cùng phụ thân bọn họ tiêu diệt. Ở nhà thích nhất ba ba, nếu ba ba không cả ngày niết ta mặt thì tốt rồi. Có thể thân thân, thích, viết đến thân thân thời điểm, tiểu bao tử banh mặt cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn là tiếp tục viết xuống đi, phụ thân rất cường đại, hỏi qua phụ thân hắn vì cái gì lợi hại, phụ thân nói phải bảo vệ ba ba, cũng đúng, ba ba thực nhược, ngũ tử mà cộng bốn sức chiến đấu bằng năm vấn đề này. Giống như là An Man gia tộc công nhận, ở tiểu bao tử trong mắt càng là như thế, bởi vì ba ba thường xuyên buổi sáng nằm trên giường khởi không tới. May mắn ngũ tử mặc không biết nhi tử ý tưởng, nếu không tuyệt đối muốn cùng Scott hảo hảo giao lưu một phen. Ta tương lai cũng muốn trở nên cường đại, sau đó ở phụ thân bảo hộ không được ba ba thời điểm bảo hộ ba ba. Yêu nhất ba ba, ân, phụ thân cũng thích, tiểu bao tử viết xong công khóa, Scott cùng ngũ tử mặc hai người đều không ở nhà, tiểu bao tử cũng không nhàn rỗi. Phi thường tích cực đi rèn luyện thất huấn luyện, chờ đến Scott cùng ngũ tử mặc hai người đều sau khi trở về. Tiểu bao tử mới cầm công khóa đi đến hai người trước mặt đệ đi ra ngoài. Ngũ tử mặc nhìn đến nhi tử nói muốn trở thành siêu việt Scott chiến thần. Không khỏi cười, cong hạ thân đem tiểu bao tử bế lên, sau đó ở trên mặt hắn thật mạnh hôn một cái. Nhi tử, có chí khí, mục tiêu siêu việt Scott. Không mệt là con hắn. Tiểu bao tử ngượng ngùng động hạ. Sau đó màu bạc mắt to chờ mong nhìn Scott. Scott tuy rằng uy nghiêm, lại cũng không quên cổ vũ nhi tử. Nếu định ra mục tiêu, liền phải nỗ lực đạt thành là phụ thân, một nhà ba người nhà cũng hòa thuận vui vẻ. Đến nỗi về ngũ tử mặc thực nhược cái kia vấn đề. Còn lại là phu phu hai người buổi tối đóng lại cửa phòng tái hảo hảo thảo luận sự tình. Tác giả có lời muốn nói, lịch sử 5 tháng, đều hôm nay chính thức kết thúc, hôm nay chính là một cái ngày lành a. Chúc thân nhóm 6-1 vui sướng tương đương tất cả mọi người đều là đại tiểu hài 233.333 trước nói một chút. Bổn văn kế hoạch khai định chế, phiên ngoại sẽ có 2 cái đến 3 cái, trong đó một cái kế hoạch là viết ngũ tử mặc trở lại hiện đại. Tác giả rất muốn một quyền. cho nên thích thân nhớ rõ tới một phát a. Hy vọng có thể khai thành công gạch dưới. Z, gạch dưới đương nhiên, vô luận có thành công hay không. Định chế nhiều ra phiên ngoại sẽ ở nửa năm sau phát đến này một chương. Không nghĩ muốn định chế lại muốn xem phiên ngoại. Có thể chờ một chút còn có. Hết hạn tháng 6-30 hào buổi tối 12 giờ trước. Quyển sách Bá Vương bảng trước năm thân nhóm. Tác giả sẽ có tiểu lễ vật dâng tặng. Thân nhóm nhớ rõ lưu ý. Tác giả sẽ cái khác thông chi tương đương định chế công việc. Thỉnh thân nhóm chú ý Weibo. Đồng nghiệp link cái này là tác giả vẽ tranh áo choàng 233 cho nên Weibo chuyển giống nhau đều. Là cùng vẽ tranh có quan hệ đồ vật cuối cùng cảm tạ thân nhóm này 5 tháng làm bạn. Tác giả ái các ngươi. Moa moa tương đương cuối cùng, đương nhiên là ngày hội lễ vật a. Hôm nay 61, ở buổi tối 12 giờ trước ở tấu chương lưu chào ấn thân nhóm. Có tiểu lễ vật Nga tương đương tiểu thuyết download đều ở https://bbs.txtnovel.net thư hương dòng dõi vũ trụ vô địch xoáy khí lạnh. Sửa sang lại, hết chương.